Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, tiêu diệt. Chân chính kinh lôi hành động, phanh, không có ống giảm thanh trợ giúp, súng trường thanh âm tại trong đêm tối càng là vang dội. Tiếng súng một vang, kinh động đến quản gia đám người, bất quá, theo tiếng súng. Bốn tên sát thủ lão đại sau đầu tuôn ra một chùm máu tươi. Từ từ té ngửa, ngã ở trên mặt đất. Theo súng tiếng vang lên, ba tên sát thủ phản ứng nhanh nhất. Ẩn thân ở xe sau lưng mặt. Quản gia một trận kinh ngạc. Bất quá kịp thời bị hai tên bảo tiêu ép đến trên mặt đất. Tiếng súng liền là mệnh lệnh. Theo lộ cảnh dương súng vang lên. Lương Vĩnh Bân. Mưu Thanh súng trường trong tay cũng khai hỏa. Mưu Thanh từ ba phân đội một tên đội viên trong tay nhận lấy súng trường. Phanh phanh phanh, tiếng súng chợt vang. Lái xe trước tiên bị Mưu Thanh nổ súng đánh chết. Mà Lương Vĩnh ba súng trường. Chuẩn xác đánh trúng một tên ép đến quản gia về sau. Không có tới kịp ẩn thân bảo tiêu. Theo lộ cảnh dương đám người nổ súng. Lý Duệ cùng Giả Ưng, Chiến Ưng đội viên, từ chỗ ẩn thân đi ra. Trước đó, 467, tiến, hơn 10 mét cự ly về sau. Lý Duệ dừng lại, nửa ngồi trên mặt đất. Trong tay súng trường có tiết tấu vang lên, áp chế ba tên sát thủ. Không cho bọn hắn có cơ hội đi nhặt đặt ở trên xe vũ khí. Lộ cảnh dương ngừng bắn, xoát liền xông ra ngoài. Nửa cong xuống thân thể, một bên nhanh chóng tiến lên, một bên quan sát đến Mercedes phương hướng, đương đương đương, mà theo công kích bắt đầu, Mercedes bên trên lưu lại vô số vết đạn, bất quá cũng may, tất cả đội viên đều ghi nhớ lấy bắt sống quản gia mệnh lệnh, không có đem họng súng nhắm chuẩn Mercedes hòm thư, phanh phanh phanh, bên trái Lương Vĩnh Ba khai hỏa. Một tên liều chết đứng dậy, muốn thu hoạch được vũ khí sát thủ bị đánh chết, ngã xuống vũng máu bên trong. Phác, chúng ta trúng kế, những cái này hỗn đản bán rẻ chúng ta. Một tên sát thủ mắng to một tiếng, tưởng rằng Triệu Thị người chính bán rẻ đám người. Dù sao, từ vừa mới địch nhân xạ kích đến xem, những người này tuyệt đối là tinh nhuệ, mà cái này dạng tinh nhuệ. Ở bọn hắn trong tưởng tượng, chỉ có bộ đội đặc chủng nhân tài có, muốn điều động bộ đội đặc chủng người tác chiến, cũng không phải cảnh sát bình thường có thể làm được. Hiển nhiên bọn hắn tiến vào một cái sớm đã chuẩn bị xong vòng mai phục bên trong. Không phải chúng ta người cũng đã chết hai cái. Quản gia sẽ anh ngữ, nghe được sát thủ hiểu lầm, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích. Nhưng là hai tên lúc này tự thân khó đảm bảo sát thủ. Cũng không có để ý tới. Phanh phanh phanh, bá bá bá, tiếng súng xen lẫn tiếng bước chân. Từ ba mặt vây quanh tới. Hai tên sát thủ tai thính mắt tinh. Biết rõ bản thân đám người bị bao vây. Trong tay không có vũ khí. Không có chống lại vốn liếng. Mà lại địch nhân là bộ đội đặc chủng người. Nghe tiếng bước chân. Đủ chừng hơn 10 người. Bọn hắn căn bản chơi không lại. Tất nhiên chơi không lại. Vậy trước tiên đầu hàng. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Hai tên sát thủ liếc nhau. Nhào nhào từ lẫn nhau trong mắt phát hiện đối phương ý nghĩ. Đừng nổ súng. Đầu hàng. Hai tên sát thủ dùng anh ngữ cùng kêu lên hô một câu. Quả nhiên. Tiếng súng chậm rãi yếu bớt. Hai người từ từ chuẩn bị thăm dò nhìn xem phía ngoài tình huống. Phanh phanh, phốp phốp, hai người đầu vừa mới dò xét đi ra. Hai tiếng súng vang, đạn gào thét mà đến. Hai tên sát thủ thiên linh cái bị 5,56mm đạn súng trường lật tung. Vô thành vô tức ngã ở trên mặt đất. Nhìn xem hai tên sát thủ ngã xuống đất. Quản gia nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này hắn mới cảm giác được, tử vong cách mình là như vậy gần. Bá bá bá, tiếng bước chân tiếp tục tới gần, tiếng súng cũng đã đình chỉ. Lộ Cảnh Dương liếc đứng lên, không có đi qua, mà là nhìn xem bọn thủ hạ hành động. Không được động, bỏ vũ khí xuống, nâng cao hai tay, cách 5-6 mét cự ly. Quản gia cùng còn sót lại bảo tiêu, bị đội thành viên vây, mà hộ vệ trong tay, lúc này còn cầm một chi Beretta súng ngắn. Đối mặt hơn 10 cái tối om họng súng, bảo tiêu sáng suốt lựa chọn bảo mệnh, đem súng ném ra, nâng cao tay. Về phần quản gia, lúc này sớm đã đem tay nâng. Đối với Triệu Thị, hắn là trung thành, nhưng là cho tới bây giờ không có gặp qua loại này tràng diện hắn. Lúc này đã bị hù dọa, cảm thấy vẫn là mạng của mình muốn trọng yếu chút. Về phần Triệu Thị, được rồi, vẫn là bảo mệnh quan trọng đi. Bốn tên đội viên tiến lên, đem quản gia cùng bảo tiêu bắt giữ. Những người khác lập tức bắt đầu thu thập hiện trường. Đồng thời Lương Vĩnh Ba cũng thông chi Lưu Vũ, để bọn hắn lái xe tới. Tổng cộng 6 chiếc xe, 5 người tự nhiên mở không được đầy đủ. Bất quá chạy 2 chuyến liền tốt, dù sao cự ly cũng không xa. Lộ Cảnh Dương bọn hắn nơi này cũng không có khả năng lập tức liền có thể thu thập xong. Vài phút về sau, 6 chiếc xe toàn bộ mở tới, đèn lớn mở ra, chiếu sáng hiện trường. Lộ Cảnh Dương đem hiện trường chỉ huy giao cho Mưu Thanh cùng Lý Duệ, để hai tên đội viên áp lấy quản gia đến bên cạnh thẩm vấn đi. Chúng ta là trọng án yếu án đại đội, ngươi hẳn là biết rõ chúng ta cần cái gì. Ngoan ngoãn nói ra, còn có thể thay ngươi hướng quan tòa cầu tình, có thể tính ngươi chủ động tự thú. Ta nói, Lộ Cảnh Dương không nghĩ đến, cái này bị Triệu chủ tịch tín nhiệm vô cùng tâm phúc, lại là một hèn nhát. Lộ Cảnh Dương còn không có nói xong, quản gia liền liên tục gật đầu, đem Triệu chủ tịch làm chuyện xấu toàn bộ thông báo. Một tên đội viên đã sớm mở ra camera, đem quản gia nói lời toàn bộ ghi chép lại, bao quát Triệu chủ tịch hối lộ sổ sách cùng thu hình lại video đặt địa phương, cũng toàn bộ đều thông báo. Vài phút về sau, quản gia bàn giao hoàn tất, Lộ Cảnh Dương phất phất tay, đem người mang xuống dưới hào hào trông giữ. Vâng, quản gia như thế phối hợp, Lộ Cảnh Dương vừa vặn cũng tiết kiệm một bình thành thật dược tề. Đây chính là 1000 tích phân, cho nên tâm tình không tệ. Lộ Cảnh Dương không có lại làm khó thêm vị này quản gia. Hiện hữu chứng cứ cũng đã đủ định tội. Về phần càng nhiều, vẫn là đem công lao chia lãi một cái, giao cho cái khác ngành đồng sự đi. Cầm lấy trên xe một bước đài phát thanh, Lộ Cảnh Dương hò hét chỉ huy trung tâm. Chỉ huy trung tâm, ta là trọng án yếu án đại đội Lộ Cảnh Dương, tìm Trịnh tổng đội. Chỉ huy trung tâm thu được. Chỉ chốc lát sau, Trịnh tổng đội thanh âm xuất hiện trong đài phát thanh. Cảnh Dương, hành động như thế nào? Báo cáo Trịnh tổng, Kinh Lôi hành động thành công, đánh chết 6 người, bắt sống 2 người, đã có đầy đủ chứng cứ, có thể bắt giữ số 1, số 2 mục tiêu, chứng cứ giấu ở số 1 mục tiêu phòng ngầm dưới đất trong tủ bảo hiểm. Lộ Cảnh Dương không có lộ ra hành động gì nội dung, cũng không có cho thấy cần bắt người thân phận, nhưng là Trịnh gia tiên tri nói, đây là hắn nhóm hành động trước đó liền xác định, bởi vì hành động cần nộp lên tư nhân công cụ truyền tin. Liên hệ Trịnh gia trước cần dùng đài phát thanh, mà chỉ huy trung tâm người, khó đảm bảo không có người sẽ tiết lộ tin tức, cho nên hai người thương lượng cái này biện pháp. Mà số 1 mục tiêu tự nhiên là Triệu chủ tịch, số 2 mục tiêu tự nhiên là Triệu Phục. Hai người lúc này cũng bị Trịnh tổng phái người nhìn chằm chằm. Thu được, xử lý xong hiện trường về sau, trở về tổng đội, hoàn tất, thu được, hoàn tất. Trịnh gia trước buông xuống đài phát thanh về sau, lập tức ra lệnh, thông chi chờ lệnh đặc cảnh đại đội, tổng đội 2 chi đội, dựa theo cố định mục tiêu xuất phát. Vâng, chỉ huy trung tâm nhân viên cảnh sát lập tức cầm lấy đài phát thanh, điều chỉnh đến được cho biết tần suất, thông chi hành động, tất cả mọi người chú ý, nơi này là chỉ huy trung tâm, kinh lôi hành động bắt đầu, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.